Mà Thế Đại trở về. Chương 185, ngươi coi thái thịt đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi, Tần Thọ ra lệnh một tiếng. Cái này một đợt zombie đã giết không sai biệt lắm. Hắn liền hạ lệnh để cho người ta đem viên mộc rơi xuống để mọi người thở một ngụm. Viên mộc vẫn như cũ là từ hậu phương tường cao hơn vài chục người khống chế. Kéo lên phí sức buông ra đơn giản. Cơ hồ cũng là Tần Thọ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Cái kia mấy chục tên khống chế viên mộc người chính là tập thể cầm trong tay dây thừng buông lỏng. Mà liền trước mặt mọi người người vừa mới thở phào thời điểm. Xoát, Sở Hàm thân ảnh cực kỳ nhanh chóng hướng về phía trước xông lên. Sau đó hai đầu gối đột nhiên lau chùi mà ra. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt đến hàng rào bên ngoài. Mà lúc này viên mộc mới ầm vang rơi xuống đất. Đem cái kia đáng sợ zombie quần cùng Sở Hàm cách ở bên ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi tĩnh lại im ắng. Vừa mới phát sinh cái gì? Sở Hàm làm sao chính mình đi ra ngoài? Nhanh, Hoa Dũng Trí kinh hãi lớn tiếng nói. Mau kéo lên đến, Sở Hàm ở bên ngoài. Tiểu tử này, Tần Thọ cũng là khí phát run. Chấm, lại xúc động như vậy. Bên ngoài zombie cũng không chỉ mấy trăm con a, Vương Diễm cùng Khỉ Ốm đều là sững sờ. Ngay sau đó hưng phấn dị thường nhìn nhau. Cái này ngốc bức, ha ha ha ha, ha ha ha, vậy mà đi ra ngoài. Hắn thật sự cho rằng hắn bao nhiêu nghiêu bức đâu. Có thể đối phó hơn ngàn con zombie. Theo hai người không kiêng nể gì cả chế giễu. Hắn cấp một tiến hóa giả cũng là trong mắt xem thường sâu đậm. Sở Hàm quả thực quá không biết tự lượng sức mình. Tại bọn họ khu vực tất cả mọi người không dám chủ động qua khiêu khích zombie quần. Thường thường đều là thi triều tiến đến hậu phòng thủ. Phòng thủ đều mệt mỏi như vậy lại nguy hiểm. Chủ động khiêu khích hạ tràng còn cần nghĩ. Quả thực cuồng vọng tự đại đến thấy không rõ hiện thực. Tường cao trên người lại là một trận luống cuống tay chân. Trong lòng nhịn không được cảm thấy Sở Hàm quả thực cố tình gây sự liền sẽ cho người ta thêm phiền phức. Mà giờ khắc này tại thành tường bên ngoài. Quảng cáo, Tu La chiến phủ tại Sở Hàm đầu vai một lay một cái. Hắc mang lập lòe đang lúc. Hắn nhếch miệng lên một cái hưng phấn dị thường nụ cười. Ánh mắt ở trước mắt chen chúc mà đến zombie quần bên trong quét mắt một vòng. Giống, giống, giống. Đại lượng zombie đập vào mặt, cơ hồ liền muốn đem Sở Hàm thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Bên trong tường mọi người hoảng không biết như thế nào cho phải. Viên kia mộc là cả cái cây làm, lại bị hoàn toàn châm cùng một chỗ. Một lát căn bản kéo không nổi. Xong, đây là tất cả mọi người tiếng lòng. Sở Hàm muốn bị thi triều bao phủ. Hắn muốn chết, mà lúc này... Sở Hàm tay trái bỗng nhiên kèm ở Tu La chiến phủ khắc độ phía trên. Sau đó nhẹ nhàng một nhóm. Cạch, khắc độ hai mở ra. Hắc phủ vòng xoáy, mang theo cực hạn lực lượng cùng sát ý trên không trung vẻn vẹn nhẹ nhàng vạch một cái. Oanh, nguyên bản sắp đem Sở Hàm bao phủ zombie quần ầm vang tản ra. Giống như là nhận một cơn lốc quyển tịch. Trong nháy mắt bị cực hạn lực lượng chỗ oanh thất linh bát lạc. Mà Sở Hàm lại trong nháy mắt này cổ tay đột nhiên xoay chuyển. Chém, phốc phốc phốc, một trận đầu lâu tiếng bạo liệt âm ngã trọng mà đến. Liên tiếp không ngừng tại quanh người hắn vang lên. Ba, Sở Hàm cước bộ hướng về phía trước đạp mạnh. Trong tay Tu La chiến phủ lần nữa một chạm. Phốc phốc phốc, lại là một đám zombie tử vong. Lạch cạch, lần nữa hướng về phía trước. Lại chém. Mỗi một kích đều bị một đám zombie mất mạng. Mỗi một bước đều dẫm lên zombie quần thi thể cùng đầu lâu. Tránh thức thây ngang khắp đồng. Chặt zombie như thái thịt. Sở Hàm thể năng. Đã là cấp 2 tiến hóa giả. Mở ra khắc độ 2 Tu La chiến phủ. Rốt cục thể hiện ra hậu thế ma chi sát khí một tia hình thức ban đầu. Lưỡi búa hắc mang một trận lưu động. Mang theo một loại nào đó thần bí ảo nghĩa. Hết thảy tự nhiên mà thành. Sau lưng cao lớn tường vây người bên trong bởi vì khoảng cách cách xa. Không có thể cảm nhận được Sở Hàm đã là cấp 2 tiến hóa giả sinh mệnh ba động. Bọn họ có khả năng nhìn thấy chỉ là cái kia một chút lại một chút bay lên cao cao zombie quần. Sau đó hắc mang nhanh chóng chớp động về sau. Những zombie quần đó liền tập thể đầu rơi máu chảy. Tựa như là giơ tay chém xuống tại cắt cải trắng. Cả cái căn cứ trong nháy mắt tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vương Diễm cùng khỉ ốm tiếng cười lại một lần im bặt mà dừng. Bọn họ đã không biết đây là hôm nay lần thứ mấy. Cũng căn bản không dám suy nghĩ Sở Hàm trong vòng một ngày cho bọn hắn mang đến bao nhiêu lần ngoài ý muốn. Mỗi khi bọn hắn cho rằng Sở Hàm không thịnh hành đợi. Hiện thực liền trực tiếp vung bọn họ một cái trùng điệp cái tát. Hắn cấp một tiến hóa giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Không thể tin nhìn qua bên ngoài cái kia kinh thiên động địa tràng cảnh. Đều là tiến hóa giả. Vì cái gì Sở Hàm chiến lực có thể mạnh thành dạng này? Tần Thọ cùng Hoa Dũng Trí hoàn toàn ngốc. Bọn họ biết Sở Hàm rất mạnh. Nhưng là mạnh thành dạng này thật đúng là nhân loại sao? Hắn không phải chỉ là cấp một tiến hóa giả sao? Người khác đều là gặp zombie liền chạy. Liền bọn họ cái trụ sở này nhiều người như vậy cũng không dám chỉ đi một mình zombie quần mặt đối mặt ứng chiến. Bị động phòng thủ zombie quần công kích đã để bọn họ thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng nhìn nhìn lại Sở Hàm. Hắn không những đối với những này zombie không có không e ngại cướp giết. Thậm chí hiện tại còn một người chạy đi ra bên ngoài muốn đi giết. Ngươi nói giết liền giết đi. Ngươi có năng lực giết nhiều điểm là tốt. Nhưng là muốn hay không giết kinh thiên như vậy động địa nhân thần cộng phẫn a. Cái này mẹ nó là zombie a, không phải con kiến. Vẫn là hơn ngàn con số lượng zombie quần. Ngươi thật coi cắt dưa hấu một dạng. Đứng tại đạo thứ hai tường cao bên trên mọi người đã hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Lấy bọn họ độ cao nhưng so sánh phía dưới những tiến hóa giả đó nhóm nhìn rõ ràng hơn. Sở Hàm vậy căn bản không phải tại cùng zombie quần chiến đấu. Mà chính là hắn đơn phương đồ sát. Quảng cáo, lớn, đại thủ lĩnh, chợt một người lên tiếng. Cái này viên mộc môn còn kéo không kéo. Tần Thọ bỗng nhiên bị kéo về thần. Hắn hung dữ xì một ngụm nói. Kéo, Sở Hàm dù sao một người. Chúng ta ra ngoài trợ giúp. Ách, người kia vốn muốn nói Sở Hàm có vẻ như không cần trợ giúp. Nhưng hắn vẫn là im miệng. Cùng người chung quanh hợp lực bắt đầu dây kéo tác. Sở Hàm ở bên ngoài càng giết càng thuận buồm xuôi gió. Cấp 2 tiến hóa giả cũng là tốt. Trước mắt những này zombie quần nhìn lít nha lít nhít buồn nôn vừa kinh khủng. Nhưng là tất cả đều là cấp 1. Cùng hắn cấp 2 thể năng vừa so sánh. Quả thực yếu giống như là đang khi dễ tiểu bằng hữu. Tiến giai sau Sở Hàm chiến lực thẳng tắp tăng lên. So trước đó mạnh bao nhiêu lần chính hắn còn chưa kịp xem xét. Hắn chỉ biết là hiện tại cũng là mảnh đất này chúa tể. Phương này địa vực sở hữu zombie. Đều sẽ trở thành hắn tích phân. Đều sẽ thành hắn từng bước một đề bạt đá đặt chân. Sở Hàm giết thoải mái. Hoàn toàn không có bận tâm chính mình trên đường đi theo Long Quyển Phong giống như tốc độ cực nhanh. Thời gian còn không có đi qua bao lâu. Hắn liền đã chạy đến hơn mấy trăm mét bên ngoài. Sau lưng lưu lại một phiến thi hải. Giờ phút này ở tại hắn trong túi vượng tài kém chút bị điên miệng sùi bọt mép. Rốt cục tại lại tiếp tục sau một thời gian ngắn. Có thể hay không đem ta? Đem ta trước buông xuống. Vượng tài thực sự thụ không? Mở miệng kháng nghị, điên ta muốn nôn, chảm chảm chém, giết giết giết, Sở Hàm trong tay tu la chiến phủ vung chính khởi kinh. Hoàn toàn đem vượng tài kháng nghị không nhìn. Uy, uy, vượng tài đã hữu khí vô lực. Phốc phốc phốc, lại là một trận đồ sát. Tốt a, vượng tài im lặng. Ta sẽ tự bỏ ra qua. Ngài chậm rãi chơi, nói. Bóng bàn lớn nhỏ vượng tài chính là trực tiếp từ Sở Hàm trong túi nhảy ra ngoài. Ngay tại vượng tài vừa xuống đất, cước bộ chính phủ phiếm vừa muốn nghỉ ngơi một lát thời điểm. Bỗng nhiên một cái chân to đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ba, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.